Nghiện, chương 100, toàn văn kết thúc phiên ngoại, cả nhà hạnh phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, dâu, ngày tháng ở Tạ Gia, thiện tài đồng tử, khi Khương Nại không đóng phim, đều sẽ ở Tạ Gia làm bạn với bọn nhì cùng chúng trưởng thành. Cô cùng với Tạ Lan Thâm có một cái ước định, bất luận bật nhiều ít, đều cần phải buông ra 2 tháng thời gian trở về gia đình. Chờ gặp được kịch bản thích hợp mới đi ra ngoài đi công tác. Tứ Thành mùa đông giá rét đến sớm. Sáng sớm khi Khương Nại tỉnh ngủm phát hiện ngoài cửa sổ bông tuyết đã bay là tà. Cô không nhanh không chậm mà đi lên rửa mặt. Mặc xong xuôi quần áo thì đi xuống lầu. Ở nhà ăn, quản gia đã sớm chuẩn bị bữa sáng nóng hầm hập. Tạ Lan Thâm, trên người là một thân trang phục thoải mái màu xám nhạt ngồi ở một chỗ xem tin tức kinh tế tài chính trên báo. Trong tầm tay còn có một ly trà nóng ngút khói. Tầm mắt nhìn lại, không thấy thân ảnh của Song Bào Thai. Liền đi qua nhẹ giọng hỏi. Bảo Bảo cùng với Từ Từ đâu? Nhũ danh của đôi song sinh Tạ Gia là do Tạ Lan Thâm tùy tiện đặt. Anh trai tính cánh nội liễm thích yên tĩnh kêu là Tạ Từ Từ. Em trai tính cách hướng ngoại hoạt bát kêu là Bào Bào. Khương Nại cảm thấy tên gọi rất thuận miệng. Chính là đôi lúc sẽ cảm thấy có chút giống con mèo con chó. Cô hỏi con trai, quản gia liền trả lời. Hai tiểu thiếu gia ở ngoài phòng chơi người tuyết. Hai đồng ở tuổi này đều cảm thấy sự vật trên thế giới đều vô cùng mới mẻ. Khương Nại cũng chưa nói thêm gì. Sau khi ngồi xuống liền bưng lên ly nước bắp nồng đậm mùi hương thơm ngọt mà uống. Tạ Lan Thâm đọc báo chí. Câu ngẫu nhiên sẽ lướt một chút tin tức trong nước. Hình ảnh có một loạt năm tháng tĩnh hảo. Đương nhiên, tiền đề là xem nhẹ thanh âm khóc nháo truyền đến ngoài phòng. Khương Nại nghe xong mày cũng chưa nhăn lại một chút. Trong lòng biết chắc chắn là hai anh em bọn họ đem việc nặn người tuyết thành ném tuyết. Nói tới cũng kỳ quái. Hai đứa nhỏ không sợ Tạ Lan Thâm. Ngược lại là ở trước mặt cô lại không dám lỗ mãng. Chờ đến khi Khương Nại buông cuống ly. Đi đến cửa kính mà nhìn. Liền thấy ở trên nền tuyết trắng xóa. Phát hiện hai cái thân ảnh tròn tròn không biết đã lăn lộn trong nền tuyết không biết bao nhiêu vòng. Vì tranh giành sẻng nhỏ. Động tay lên liền hoàn toàn không quan tâm đến cái gì gọi là tình anh em song bào thai. Khương Nại quay đầu nói với Tạ Lan Thâm. Anh em song sinh vì một món đồ chơi liền đánh nhau vỡ đầu chảy máu. Về sau không sinh nữa. Lỡ nhưng có một cái thai tam bào. Không chừng phải cửa nát nhà tan. Tạ Lan Thâm duỗi tay ôm cô. Nhìn chúng, cúi đầu hỏi. Đánh cuộc. Em cảm thấy ai sẽ thắng? Khương Nại, cái này còn phải đánh cuộc sao? Không hề trì hoãn việc làm. Đương nhiên là tên nhóc không thích đọc sách. Thích nhảy nhót quỷ gây sự tê, kia thắng. Tạ Bào Bào bằng thực lực nghiền áp anh trai. Thành công cướp được sẻng nhỏ. Tay nhỏ xoa eo, khuôn mặt trắng nõn lộ ra chút ngạo kiều nói. Đoạt với em, hừ. Tạ Từ Từ chậm rãi từ từ đứng lên từ trên nền tuyết. Vỗ vỗ bùn đất lây dính trên đầu gối. Lại đem mũ len trên đầu chỉnh lại. Quả cầu bằng nhung màu đỏ trong không khí rét lạnh mà. Jun, Jun, cậu không có tức giận. Hơi nhấp miệng nhỏ rồi nói. Em là tiểu mập mạp ẩn hình. Anh mới là mập mạp. Tạ Bào Bào không thích bản thân bị nói béo. Cậu tức giận đến phồng má mà nói. Ba ba nói. Em như vậy gọi là phát dục bình thường. Tạ Từ Từ vậy mà lộ ra biểu tình cười như không cười cực giống Tạ Lan Thâm ngày thường. Là thân thể lớn lên. Nhưng đầu óc không lớn lên sao? Anh đừng ỷ vào việc sớm sinh ra vài giây so với em. Em cũng không dám đánh anh răng rơi đầy đất. Không thừa nhận sao? Vậy anh hoi em. Tạ Từ Từ vũ lực không tốt, liền dùng văn, khinh phiêu phiêu mà hỏi, nếu trong nhà không có tiền, ba ba nuôi không nổi chúng, em cảm thấy ông ấy sẽ bán ai?